Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 504, giải phẫu. 1. So sánh mấy ngày hôm trước Sâm Vĩnh Tân Nguyên cho Trương Hữu Đông làm giải phẫu rầm rộ. Hôm nay trong phòng giải phẫu hiển lộ có chút quạnh quẽ. Mổ chính Mễ Tử Hiên, một trợ Vân Tín Nhất Định, hai trợ Trịnh Song Toàn, ba trợ Gia Nhất Phong, một cái khí giới y tá, một cái tìm về y tá, cộng thêm một cái gây tê sư. Ngoài ra tại không có những người khác, mà Sâm Vĩnh Tân Nguyên giải phẫu ngày đó, chỉ là tới quay chụp phóng viên liền có bốn người, chứ đừng nói chi là chạy tới quan sát giải phẫu bác sĩ. Có thể nói ngày đó trong phòng giải phẫu người rất nhiều. Gây tê sư Ngải Giai Minh lúc này sắc mặt rất là khó coi. Hắn tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm tiểu 20 năm. Liền từ chưa thấy qua cho đa trọng khí quan suy kiệt người bệnh tiến hành giải phẫu. Người bệnh tình huống quá kém, căn bản cũng không có bất kỳ giải phẫu chỉ trinh. Thời điểm này cho người bệnh làm giải phẫu quả thật chính là chơi với lửa. Một khi người bệnh tử vong, gia thuộc người nhà ồn ào. Ở đây đại phu, có một cái toán một cái ai cũng chạy không. Nhất là chủ trương giải phẫu Mễ Tử Hiên, cùng với đồng ý giải phẫu Vân Tín Nhất Định lại càng là đứng mũi chịu sào. Hắn này gây tê sư cũng là khó từ kia tội trạng. Ngải Giai Minh không hiểu nổi Vân Tín Nhất Định đến cùng ăn sai thuốc gì, lại cùng Mễ Tử Hiên làm ẩu. Nghĩ vậy tức giận liếc mắt nhìn làm bừa bãi Mễ Tử Hiên, nội tâm khó chịu tới cực điểm. Ngươi hồ đồ, ngươi tìm đường chết, nhưng ngươi đừng lôi kéo ta à. Khi giới y tá dễ dàng linh đến là không những ý nghĩ này. Nàng liền một khi giới y tá, tuân theo lãnh đạo an bài để cho nàng thượng cái gì giải phẫu liền thượng cái gì giải phẫu chính là. Gặp chuyện không may cũng cùng nàng này y tá không có gì quá nhiều quan hệ. Lúc này hắn đang tò mò nhìn xem trong nội viện nhân vật truyền kỳ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ban đầu ở Kinh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện thời điểm căn bản chưa từng tới phòng giải phẫu, bởi vì cấp cứu trung tâm liền có bản thân phòng giải phẫu. Hắn đều là tại nơi này làm giải phẫu. Điều này sẽ đưa đến dễ dàng linh cũng liền tại y tá đoạn tiệc tối thời điểm gặp qua Mễ Tử Hiên một lần, căn bản không có cùng hắn hợp tác qua. Hiện tại nhìn trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi lại mổ chính một máy lớn như thế. Như thế không thể tưởng tượng, Liên Vân Tín Nhất Định đều cho hắn đương trợ thủ giải phẫu. Dễ dàng linh tâm trong tràn ngập hiếu kỳ, hắn thật giỏi sao? Tương tự vấn đề nhiều lần tại nàng đáy lòng xuất hiện. Lưu động y tá Lưu Lệ Mẫn vừa tham gia công tác không bao lâu, còn là lần đầu thượng lớn như vậy giải phẫu. Lúc này nội tâm trừ khẩn trương chính là khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương ngoài cũng tò mò nhìn Mễ Tử Hiên này nhân vật truyền kỳ vài nhãn. Vân Tín Nhất Định sắc mặt ra bình tĩnh như nước. Ăn mặc lam sắc giải phẫu dây thắt lưng lấy mũ khẩu trang đứng ở Mễ Tử Hiên đối diện. Vân lão cái gì sóng to gió lớn không có trải qua. Lúc này đến có thể bảo trì bình thản, có thể Trịnh Song Toàn, Gia Nhất Phong hai người lại là nội tâm rất bồn chồn. Căn bản cũng không có nghe nói từng như vậy giải phẫu. Tiểu sư đệ được không? Tâm điện giám hộ dụng cụ phát ra đích đích âm thanh tại trong phòng giải phẫu vang lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ có chút gây mũi trừ độc nước hương vị. Đèn mổ đánh vào Trương Hữu Đông phần bụng, để cho hắn ửng hồng làn da lộ ra một cỗ đẹp đẽ sáng ngời sáng bóng. Vân Tín Nhất Định nghiêng đầu nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng huyết áp, huyết dưỡng, nhịp tim cùng với điện tâm đồ. Lông mày chính là nhíu một cái, hơn một cái trọng khí quan suy kiệt người bệnh ngươi để cho hắn huyết áp đều số liệu có thể hào đến. Kia đây, Mễ Tử Hiên cũng quét mắt một vòng, sau đó nhìn về phía Ngải Giai Minh, ra hiệu giải phẫu có thể bắt đầu sao? Nải Giai Minh nhìn xem người bệnh thật không tốt, sinh mạng thể trinh. Ngữ khí bực bội nói, người bệnh tình huống vô cùng không ổn định, các hạng số liệu đều rất kém cỏi. Ta còn là cái kia ý kiến, không đề nghị lúc này giải phẫu. Vân Tín nhất định không thấy Ngải Giai Minh, nói khẽ, bắt đầu đi, đều thời điểm này, tay này thuật làm được cũng làm, không làm cũng phải làm. Vân Tín nhất định chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện Mễ Tử Hiên có thể hoàn thành này đài không có khả năng hoàn thành giải phẫu. Ngải Giai Minh chau mày, bất đắc dĩ nói, bắt đầu đi. Lưu Lệ Mẫn nghe được câu này lập tức từ trong túi quần móc ra điều khiển từ xa ấn vào. Giải phẫu máy tính giờ thượng lập tức xuất hiện một cái bắt mắt hồng sắc. Một. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Mễ Tử Hiên vươn tay, dễ dàng linh, ba, một tiếng cầm tại đèn mổ hạ tản ra lạnh lẽo sáng bóng đao giải phẫu vỗ vào trên tay hắn. Mễ Tử Hiên không có tại nhìn Vân Tín nhất định, cũng không thấy những người khác, trực tiếp nắm tay thuật đao tại Trương Hữu Đông trung thượng bụng vừa chợt. Hồng sắc tơ máu lập tức xuất hiện, Vân Tín nhất định dùng bông băng dính máu. Mễ Tử Hiên thì tiếp nhận dễ dàng linh lấy ra điện đao. Đối với vỏ chảy máu điểm tiến hành điện ngưng cầm máu. Từng sợi khói trắng tức giận, vì tất cả người mang đến một cỗ mùi khét lẹt. Nải Giai Minh tuy nhìn cho hắn gây phiền toái Mễ Tử Hiên rất không thoải mái, nhưng thấy được hắn khai mở bụng thao tác, trong lòng vẫn là chịu phục. Vết cắt Mễ Tử Hiên đánh cho tương đối thẳng tắp, tựa như một mảnh thẳng tắp, như vậy thao tác nhìn như đơn giản, nhưng cũng không phải Mễ Tử Hiên cái tuổi này bác sĩ đều làm được. Rất nhiều hắn cái tuổi này bác sĩ tại đánh vết cắt thời điểm bởi vì khống chế lực đạo nặng nhẹ không đồng nhất, thường xuyên cầm vết cắt đánh lệch ra, cắt ra mỡ, cơ bắp, màng bụng. Thao tác Mễ Tử Hiên công tác liên tục hoàn thành, để cho Ngài Giai Minh nhịn không được cảm thán nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Liền hướng này khai mở bụng kỹ xảo, Mễ Tử Hiên liền đem trong nội viện những cái kia tuổi trẻ bác sĩ vãi đi ra hảo mấy con phố. Rõ ràng chính là Vân Tín nhất định loại này cấp bậc càng già càng lão luyện, thủ pháp thuần thục, gọn gàng. Vân Tín nhất định dùng tự động móc tay cầm vết cắt khẽ chống khai mở. Một cỗ mang theo nhiệt khí bẩn mùi tanh lập tức xông vào mũi. Như vậy hương vị đối với người bình thường mà nói làm cho người buồn nôn, nhưng đối với Mễ Tử Hiên những cái này thường xuyên thượng thủ thuật bác sĩ mà nói cũng sớm đã chết. Lặng, Gia Nhất Phong nhìn xem ổ bụng bên trong tình huống rốt cục nhịn không được nói, tiểu sư đệ ngươi định làm như thế nào? Như vậy giải phẫu Gia Nhất Phong đừng nói thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Mễ Tử Hiên không có trả lời hắn vấn đề mà là đối với dễ dàng linh đạo, mở ra ta mang đến dương hòm, bên trong mấy cái màu xám ống trích, lấy ra. Dương hòm là Mễ Tử Hiên mang vào, này không hợp quy định. Phòng giải phẫu có văn bản rõ ràng quy định bác sĩ cũng tốt, y tá cũng thế, là không thể kèm theo khí giới dược phẩm lên đài cho người bệnh sử dụng. Nhưng lần này có Vân Tín nhất định, Hầu Vũ sao người bảo đảm, phòng giải phẫu y tá trưởng cũng chỉ có thể phá lệ. Y Linh đã sớm đối với bên cạnh cái kia sáng màu xám hình vuông dương nhỏ rất là hiếu kỳ. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời nhanh chóng mở ra. Dương hòm vừa mở ra một cỗ hàn ý lập tức là đập vào mặt. Từng sợi sương mù màu trắng dâng lên. Y Linh hiếu kỳ lấy ra mấy cái như là sắt thép chế thành ống trích, vừa vào tay, dù cho cách bao tay cũng cảm giác rất lieng. Hiện tại bệnh viện sớm đã dùng duy nhất một lần nhựa plastic ống trích. Loại này xem ra giống như là sắt thép chế thành ống trích rất là hiếm thấy. Đồng thời này ống trích so với phổ thông ống trích càng dài một ít. Trịnh Song Toàn nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay này có chút quái dị ống trích nhịn không được nói, tiểu sư đệ đây là cái gì? Mễ Tử Hiên không có ngẩng đầu nhìn hắn, hết sức chuyên chú nhìn xem thuật giã nói, N-acid nitric gấp rút tế bào sinh trưởng tề. Lời vừa ra khỏi miệng trong phòng giải phẫu tất cả. Mọi người sững sờ, ai cũng chưa từng nghe qua loại này thuốc A. Nhưng lúc này Mễ Tử Hiên đã cầm lấy ống chích cầm bên trong trong suốt chất lỏng tiêm vào đến. Trương Hữu Đông gan, ngài Giai Minh nhanh nhíu chặt mày nói. Ngươi sao có thể dùng không có thuốc giam bộ phê duyệt dược vật? Mọi người ai cũng chưa nghe nói qua N-acid nitric gấp rút tế bào sinh trưởng tề. Tự nhiên có thể nghĩ vậy loại thuốc là không có thông qua thuốc giam bộ phê duyệt có thể dùng tại trên giường bệnh dược vật. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói. Sâm Vĩnh Tân nguyên này Nhật Bản quỷ tử lúc trước cho người bệnh dùng thuốc. Cũng không phải thuốc giam bộ phê duyệt hợp cách dược phẩm a. Đơn giản một câu cầm ngải Giai Minh nghẹn có quá sức. Trong miệng liền phát ra một tiếng, ngươi. Sau đó ngay tại cũng nói không nên lời một câu. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn. Nhanh chóng cầm sở hữu N-acid nitric gấp rút tế bào sinh trưởng tề toàn bộ tiêm vào đến Trương Hữu Đông ổ bụng. N-acid nitric gấp rút tế bào sinh trưởng tề chính là Mễ Tử Hiên căn cứ hắn từ xà mộ bên trong mang. Về tiêu bản nghiên chế ra, Sâm Vĩnh Tân nguyên cho Trương Hữu Đông dùng dược vật có thôn phệ tác dụng. Mà Mễ Tử Hiên dùng dược vật là để cho Trương Hữu Đông trong thân thể tế bào gia tốc sinh trưởng. Phân liệt, cùng thôn phệ tế bào thôn phệ tốc độ ngang hàng. Thậm chí sinh trưởng tốc độ lớn hơn thôn phệ tế bào thôn phệ tốc độ. Này tiêu so sánh, tự nhiên sẽ sâu sắc cải thiện Trương Hữu Đông đa trọng khí quan suy kiệt tình huống. Trương Hữu Đông tình huống rất kém cỏi, làm được việc này không thể tại làm, bằng không thì hắn cần phải chết tại trên bàn giải phẫu không thể. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là được đợi. Đều N-acid nitric gấp rút tế bào sinh trưởng tề hiệu quả đặc biệt. Nhìn Mễ Tử Hiên bất động, Vân Tín nhất định nói, tiểu Mễ Tử, cái này xong việc. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói, vậy khả năng xong việc. Nói đến đây đơn giản cầm N-acid nitric gấp rút tế bào sinh trưởng tề dược hiệu nói đơn giản một chút. Vân Tín nhất định đám người lập tức là hít sâu một hơi. Bọn họ cũng đều biết Mễ Tử Hiên kỹ thuật hào. Đầu óc cũng vô cùng linh quang. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại nghiên cứu chế tạo xuất một loại hoàn toàn mới dược. Vật, ngải Giai Minh khó chịu âm dương quái khí mà nói. Người thuốc này khác không dùng được. Tại cầm người bệnh hại chết. Đến lúc đó chúng ta ai cũng rất. Nhất là ngươi. Trách nhiệm này ngươi nhận đảm đương không nổi. Ngải Giai Minh vừa mới nói xong, Lưu Lệ Mẫn liền hoảng sợ nói, người bệnh các hạng sinh mạng thể trinh lên một lượt. Các ngươi nhìn, ngải Giai Minh mãnh liệt quay đầu nhìn về phía tâm điện giám hộ dụng cụ. Bên trên số liệu quả nhiên đều có thật lớn cải thiện. Vừa rồi Trương Hữu Đông đã là một cước bước vào quỷ môn quan. Nhưng bây giờ lại cứng rắn bị Mễ Tử Hiên cho kéo trở về. Điều này làm cho ngài Giai Minh có một loại nằm mơ cảm giác. Mễ Tử Hiên mang đến cái gì en đau khó gấp rút tế bào sinh trưởng tề thực có tác dụng. Lúc này ngài Giai Minh miệng há có sâu sắc. Nếu không là mang theo khẩu trang, tất cả mọi người có thể thấy được cái kia màu đỏ tươi amidan. Trong phòng giải phẫu lập tức truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Nhưng Vân Tín nhất định sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên nói, loại như ngươi thuốc có thể hay không để cho tế bào ung thư cũng gia tốc sinh trưởng. Đơn giản một câu lập tức để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Mễ Tử Hiên trong nội tâm cảm thán rốt cuộc là hoa hạ nổi danh khối u chuyên gia. Lâm sàng kinh nghiệm phong phú, một lần liền nói đến trọng điểm. Mễ Tử Hiên cười khổ gật đầu nói, đúng, cũng sẽ giúp tiến tế bào ung thư gia tốc sinh trưởng. Nghe xong lời này tất cả mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn là cầm người cứu về, nhưng đồng dạng cũng ở cầm người bệnh hướng tử lộ thượng đầy. Tế bào ung thư gia tốc sinh trưởng người bệnh cũng sống không quá trường. Hiện tại mọi người cũng không biết nên phải hỏi Mễ Tử Hiên là cứu Trương Hữu Đông Hào, còn là nói hắn hại chết Trương Hữu Đông Hào. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, cho nên chúng ta muốn tiếp tục giải phẫu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.